Chối những điều anh muốn nói, em đã biết xa lâu thì nhớ lần lửa chi mắc cỡ. Ôi nụ cười mặt liếc chua ngoa, ta về bên ấy buồn ba bốn ngày, buồn ba bốn ngày. Em đã biết phố đông nhiều ngõ, đường yêu đương trắc trở, ai lắt léo chi từng câu nói, cho ngày sau nên nổi. Để bây giờ chim ca bạt tâm, ta về bên ấy buồn năm sáu ngày, buồn năm sáu ngày. Lại em yêu lòng bất chợt buồn thiu, chuyện tương đã nhiều năm xa lắng bỗng tràn đầy trong mắt, sao sạc đưa chiếc lá bay xa ngồi mà nhớ. Mà ngại không dám nói, để bây giờ chim ca bạt tâm, ta về bên ấy buồn song vẫn buồn, buồn song vẫn buồn. Về bên ấy buồn song vẫn buồn, buồn song vẫn buồn. Để bây giờ chim ca bạt tâm, ta về bên ấy buồn song vẫn buồn, buồn song vẫn buồn. Để bây giờ chim ca bạt tâm, ta về bên ấy buồn song vẫn buồn.